Ma thần trời sinh, chương 749, C749, một nửa chí tôn vương khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệt thế thần bia, Ninh Tiểu Xuyên giơ hai tay lên. Trên đỉnh đầu ngưng tụ một đám ma vân đen xì với sức mạnh hủy diệt nồng đậm. Một tấm thần bia khổng lồ bị quấn vô số xích sắt bay ra từ trong đám ma vân. Bùm! Diệt thế thần bia bay ra đánh tan băng lôi quyền của Thiên Hoàng Thái Tử. Rồi tiếp tục bay về phía hắn. Thiên Hoàng Thái Tử đã được lĩnh giáo sức mạnh của diệt thế thần bia nên không cố chống đỡ mà lập tức rút lui. Vung tay chém một nhát mở tung cánh cửa dị không gian. Trực tiếp chui vào hư thế giới. Khi năng lượng của diệt thế thần bia tiêu tan, hắn lại từ trong hư thế giới xông ra. Trong tay có thêm một thanh trường kích bằng thanh đồng. Tốc độ tựa sấm sét nhằm chuẩn lưng Ninh Tiểu Xuyên mà đâm tới. Ninh Tiểu Xuyên đã dự đoán trước được nguy hiểm. Cả người thả tự do rơi xuống tránh được công kích của Thiên Hoàng Thái Tử. Thiên Hoàng Thái Tử cánh tay rung lên. Chỉ dẫn trường kích đâm xuống đất. Trường kích này không phải binh khí tầm thường. Nó mang một thứ khí tức cổ xưa. Giống như có lịch sử hàng chục vạn năm. Mỗi nét hoa văn khắc trên thân thương đều tỏa ra thần linh chi khí. Ninh Tiểu Xuyên, trường kích của Thiên Hoàng Thái Tử là binh khí từng được một vị thứ thần sử dụng. Đạt tới cấp bậc chí tôn vương khí, nhưng thanh trường kích này từng bị ta đánh gãy làm đôi. Thiên Hoàng Thái Tử chỉ có trong tay một nửa, tuy không thể phát huy được sức mạnh của chí tôn vương khí, nhưng vẫn đáng sợ hơn thượng phẩm chí tôn khí rất nhiều. Người phải cẩn thận, Thiên Đế nhận nói, chí tôn vương khí. Ninh Tiểu Xuyên hơi giật mình, nhìn về phía thanh trường kích trong tay Thiên Hoàng Thái Tử. Chỉ thấy thanh trường kích đó chỉ dài hơn 2 mét, đúng là có vết gãy. Không phải chí tôn vương khí hoàn chỉnh, cả Bắc Cương cũng chỉ có 7 kiện chí tôn vương khí. Là binh khí mạnh nhất, nằm trong tay các đại thánh thổ. Nếu Thiên Hoàng Thái Tử thật sự có được một kiện chí tôn vương khí hoàn chỉnh thì có cho thêm một lá gan nữa hắn cũng không dám sử dụng trước mặt. Mọi người, đùa à, một kiện chí tôn vương khí hoàn chỉnh đủ để khiến cả chân nhân cũng phải liều mạng. Nếu bị chân nhân để ý tới thì cho dù sau lưng Thiên Hoàng Thái Tử có một người hộ đạo cường đại thì e rằng cũng không thể bảo vệ được hắn. Giống như Ninh Tiểu Xuyên, ở Hỏa Vân Đế Thành căn bản không dám sử dụng Thiên Đế Nhận. Một khi Thiên Đế Nhận bị lộ ra chắc chắn sẽ chấn động cả Bắc Cương. Cho dù Thiên Hoàng Thái Tử không giết hắn thì chắc chắn hắn cũng không thoát được khỏi Hỏa Vân Đế Thành. Tuy Thiên Hoàng Thái Tử chỉ có được một nửa kiện chí tôn vương khí nhưng vẫn vô cùng đáng sợ. Chiến lực đạt tới mức độ khá khủng khiếp. Hắn từ trên trời lao xuống. Trường kích đâm tới. Khí tức chí tôn vương giả bạo phát vây chặt lấy Ninh Tiểu Xuyên. Hắn cười một cách tàn nhẫn. Nói, Ninh Tiểu Xuyên. Người có thể ép ta phải thi triển chí tôn vương khí. Cho dù bị đâm chết dưới tinh la kích thì cũng có thể ngậm cười nơi chín suối rồi. Thiên Hoàng Thái Tử nghĩ rằng, khi hắn đã dùng tới chí tôn vương khí thì chắc chắn Ninh Tiểu Xuyên chỉ còn kết cục bỏ mạng tại Hỏa Vân Đế Thành. Thiên Hoàng Thái Tử thi triển tinh la kích, lại tạo nên sự chấn động cực lớn ở Hỏa Vân Đế Thành. Đó là một kiện chí tôn vương khí. Tuy rằng tàn khuyết nhưng vẫn vô cùng cường đại. Không phải thứ mà thượng phẩm chí tôn khí có thể sánh được. Một kiện thượng phẩm chí tôn khí đủ để trấn áp quốc vận của một đại đế quốc. Bảo đảm cho đại đế quốc vạn năm cường thịnh. Nửa kiện chí tôn vương khí đương nhiên càng quý giá hơn. Thật sự là tinh la kích. Truyền thuyết kể rằng đó là kiện cổ thần binh được đem từ Quy Hư ra. Sau đó rơi vào tay một vị chí tôn ở Bắc Cương. Sau đó nữa vị chí tôn đó bị Thiên Đế giết. Ngay kiện chí tôn vương khí này cũng bị chặt làm hai. Cho dù chỉ là một nửa chí tôn vương khí cũng là vô thượng chí bảo. Không ngờ vận khí Thiên Hoàng Thái Tử tốt đến vậy. Lại có được một trong hai nửa tinh la kích. Nếu tìm được nửa kia hợp lại làm một thì Bắc Cương sẽ lại có thêm một kiện chí tôn vương khí. Thiên Hoàng Thái Tử đã dùng tới chí tôn vương khí. Có lẽ rất nhanh sẽ phân thắng bại thôi. Đối mặt với chí tôn vương khí, Ninh Tiểu Xuyên không những không sợ hãi mà ngược lại chiến ý còn dâng cao hơn. Hắn lấy ngọc tỷ ra, đánh thức khí linh bên trong Ngọc Tỷ, giơ lên phía trên đỉnh đầu, ngăn chặn công kích của Chí Tôn Vương khí. Huỳnh huỳnh, tinh la kích đâm tới đỉnh Ngọc Tỷ, cứ thế lao xuống tận mặt đất bị đánh xuất hiện cả cái hố đường kính rộng tới hơn 40 mét. Khói bụi mịt mù không nhìn ra sâu bao nhiêu, xung quanh miệng hố là những đường nứt gãy, vô số tòa kiến trúc cổ bị đổ sập. Thiên Hoàng Thái Tử đáp xuống bên cạnh miệng hố, thu tinh la kích về nắm trong tay, hai mắt bắn kim quang nhìn xuống đáy hố, thành cho bụi rồi. Huỳnh, chính giữa con đường rộng lớn, một thân ảnh phá đá bay tít lên hư không, hai tay đỡ Ngọc Tỷ to cỡ ngọn núi nhỏ ném về phía Thiên Hoàng Thái Tử. Thiên Hoàng Thái Tử giật mình, lập tức quay người, nguyên khí trong cơ thể trào lên như thủy triều, truyền vào tinh la kích, một kích đâm thẳng lên trời. Bùm, đá lát đường dưới chân Thiên Hoàng Thái Tử vỡ tan tành, mặt đất chậm chậm lún xuống. Sức mạnh của Ngọc Tỷ quả thực quá lớn, còn nặng hơn cả một ngọn núi, đè nát đường Hỏa Vân Đế Thành. Lầu các, tường đá bên đường không ngừng đổ sập, hơn nữa còn lan rộng ra xung quanh. Toàn thân Ninh Tiểu Xuyên đều là máu tươi, miệng không ngừng thở hồng hộc, truyền toàn bộ năng lượng vào Ngọc Tỷ. Mũ trên đầu Thiên Hoàng Thái Tử cũng tan tành, mái tóc xõa ra nhìn rất thảm hại. Hắn vừa chống đỡ sức mạnh của Ngọc Tỷ vừa cười lớn. Không ngờ, thật không ngờ ngươi lại có thể đỡ được một công kích của Chí Tôn Vương khí mà không chết. Chỉ đáng tiếc ngươi sinh sau ta vài năm, nếu không ngươi chắc chắn sẽ là đại địch của ta. Huỳnh, hai tay Thiên Hoàng Thái Tử rung mạnh, nửa cây tinh la kích phát ra ánh sáng chói lóa, đánh bay cả Ninh Tiểu Xuyên và Ngọc Tỷ. Ninh Tiểu Xuyên vừa bị đánh bật đi lập tức đứng vững, giơ Ngọc Tỷ lên bay ra ngoài Hỏa Vân Đế Thành. Trong tay Thiên Hoàng Thái Tử cầm nửa kiện Chí Tôn Vương khí, nếu không dùng sức mạnh của Thiên Đế nhận thì tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, bắt buộc phải dụ hắn ra ngoài thành. Chỉ khi ra ngoài thành, dùng sức mạnh của Thiên Đế nhận thì mới có thể đấu lại được với hắn. Sau trận đại chiến vừa rồi, Ninh Tiểu Xuyên đã bị trọng thương, hơn nữa hắn cảm giác mình càng ngày càng yếu, dược lực của Bạo Long Huyết Đan đang mất dần. Khi dược lực hết, tu vi của hắn sẽ trượt về cảnh giới như cũ, còn vì huyết khí tiêu hao quá mức mà sẽ trở nên vô cùng yếu ớt trong 3 ngày, chiến lực giảm tới mức thấp nhất. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi không thoát được đâu. Thiên Hoàng Thái Tử biến thành tia chớp, mang theo tiếng sấm đuổi theo, đành dùng một viên chân huyết đan. Ninh Tiểu Xuyên dùng chân nhân huyết dịch của Địa Tàng Vương cộng với vài loại thông linh kỳ dược luyện chế ra chân huyết đan, đạt tới mức nhân cấp đan, có thể nhanh chóng hồi phục huyết khí, tạm thời bù đắp cho tác dụng phụ của Bạo Long Huyết Đan. Nhưng đó cũng chỉ là tạm thời, chân huyết đan cũng chỉ có thể kéo dài thời gian, ngăn không cho tác dụng phụ của Bạo Long Huyết Đan phát tác. Khi dược lực của chân huyết đan hết thì Ninh Tiểu Xuyên vẫn sẽ rơi vào thời kỳ hư nhược 3 ngày. Muốn có sức mạnh vượt hơn của bản thân đương nhiên phải có cái giá phải trả. Ninh Tiểu Xuyên dùng thân thể mình đâm xuyên tường thành Hỏa Vân Đế Thành, để lại một cái lỗ lớn trên tường. Phá cho ta. Thiên Hoàng Thái Tử đuổi theo, tay vung tinh la kích chém về phía tường thành. Huỳnh huỳnh, tường thành cao hơn 120 mét. Dày hơn 20 mét, bị tinh la kích chém đổ sập, mặt đất cũng rung chuyển dữ dội. Thiên Hoàng Thái Tử bay qua bức tường đồ, tiếp tục đuổi theo Ninh Tiểu Xuyên. Hai người đuổi vài trăm dặm, khi tới bên con sông lớn, cuối cùng Thiên Hoàng Thái Tử cũng vượt lên trước chặn đường của Ninh Tiểu Xuyên. Màn đêm mịt mờ, hàn phong giá lạnh, Ninh Tiểu Xuyên đứng bên bờ sông, mỗi sợi tóc đều dính máu. Y bào trên người cũng đã bị máu thấm ướt đẫm. Tay cầm ma kiếm, thân kiếm là tà khí cuồn cuộn. Ninh Tiểu Xuyên nín thở, cắn chặt răng, nhìn chăm chăm Thiên Hoàng Thái Tử ở giữa sông. Thiên Hoàng Thái Tử đứng trên mặt nước, nhìn Ninh Tiểu Xuyên khinh thường, nói: Ninh Tiểu Xuyên, nếu ngươi còn không dùng tới viên ngọc trắng trên trán thì với trạng thái bây giờ e là không đỡ được một đòn tiếp của ta. Thiên Hoàng Thái Tử đương nhiên nhận ra tình hình của Ninh Tiểu Xuyên đã rất không ổn. Thân thể giống như dã rời, tất cả chỉ đang dựa vào ý chí lực mới cầm cự được tới bây giờ. Thiên Hoàng Thái Tử giờ chỉ còn dè chừng viên ngọc trắng trên trán Ninh Tiểu Xuyên. Trước đó chính là viên ngọc này đã đánh vỡ bộ quyền cấp hạ phẩm chí tôn khí. Chiến đi, từ trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên bắn ra hai loại ánh sáng trắng đen. Một nửa tỏa sáng trắng, nửa kia màu đen, ma kiếm biến mất, thay vào đó là thanh đoản đao yêu dị. Kiếm biến thành đao, đồng tử Thiên Hoàng Thái Tử co lại, cảm nhận được sức mạnh của Ninh Tiểu Xuyên đang tăng nhanh điên cuồng. Hơn nữa lưỡi đao trong tay hắn cũng rất quỷ dị, tỏa ra đao quang hủy thiên diệt địa. Không giống như binh khí bình thường trong thế gian mà giống đồ đao của tà thần hơn. Nửa thanh tinh la kích cảm nhận được khí tức của thiên đế nhận không ngừng rung động. Giống như muốn bay khỏi tay Thiên Hoàng Thái Tử. Đây là chí tôn hoàng khí sao? Sắc mặt Thiên Hoàng Thái Tử kịch biến. Tử Long, hợp thể, hắn cảm nhận được nguy hiểm. Cảm giác năng lượng của Ninh Tiểu Xuyên không chỉ đơn giản là lên một cảnh giới. Growl, ấu long tím bay ra, biến thành một đám mây tím, hợp thể với Thiên Hoàng Thái Tử. Trên người Thiên Hoàng Thái Tử lập tức xuất hiện một chiếc khải giáp thần long màu tím. Trên đầu mọc gai sắc nhọn, trên lưng là đôi long rực tím. Mỗi chiếc vảy rồng đều có điện quang. Cách chương.